Vương An Bắc là người tỉnh táo nhất. Ông nhớ sư phụ đã từng nói, nếu gặp phải thi biến thì nhất định phải bình tĩnh, nếu không chắc chắn sẽ ngòm hết. Vì vậy, ông làm theo lời sư phụ dạy, lấy một cái túi đựng gạo nếp trên người ra. Sau đó, Vương An Bắc ra hiệu cho mấy người còn lại từ từ rửa sát vách tường hai bên, chờ thời cơ. Có lẽ thấy bọn họ đột nhiên tản ra hai hướng, nữ thi kia không biết nên đi hướng nào, nên đứng im không nhúc nhích. Vương An Bắc nghĩ mình phải đánh lạc hướng, để tránh lối đi ra ngoài, như thế thì ba sư huynh đệ của mình mới có cơ hội chạy ra. Nghĩ vậy, ông từ từ mở túi, bốc một nắm gạo nếp, nhẹ nhàng ném về phía nữ thi. Tiếng rào rào vang lên, gạo nếp rơi xuống đất. Nữ thi đột nhiên bay lên trời, vươn hai móng vuốt sắc nhọn lao thẳng về phía Vương An Bắc. Sư phụ từng nói, cương thi đã thi biến bình thường sẽ không rẽ được, chỉ biết lao đầu về phía trước. Vương An Bắc lợi dụng điều này, ngay lúc nữ thi sắp đến gần, ông lăn sang bên cạnh né đòn chí mạng. Nữ thi đeo đôi giày bồn hoa, đi đường chỉ biết nhảy lên nhảy xuống. Vì nắm gạo nếp kia không ném chúng, nên chẳng có tác dụng gì cả. Ngay lúc Vương An Bắc định thừa cơ chạy trốn, thì nữ thi kia chợt quay phát lại, đánh thẳng về phía ngũ sư đệ ở gần nhất. Hóa ra lão ngũ sợ quá, nên không hiểu ý Vương An Bắc, ông không chạy cùng hai người kia. Đợi đến khi kịp nhận ra, thì nữ thi kia đã lao tới rồi. Máu của lão ngũ trượt theo tà áo, chảy xuống đất. Ông trợn mắt, nhìn về ngực mình với vẻ không thể tin nổi. Vương An Bắc thấy nữ thi lao đến đánh ngũ sư đệ, thì ném hết chỗ gạo nếp chẳng còn được bao nhiêu ra. Nhưng vì không đủ sức, nên chỉ ném được một ít lên người nữ thi, phát ra tiếng rào rào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, tơ điều khiển xác lão ngũ. Đại sư Vinh thét lên giận dữ, rút thanh kiếm thất tinh sau lưng ra bổ vào lưng nữ thi. Bà ta chu lên một tiếng quái dị, rồi quay lại vung tay hất lên, đại sư Vinh văng mạnh lên tường rồi rơi xuống đất. Tuy bình thường nhị sư Vinh hay nói linh tinh, nhưng lúc quan trọng thì không hề ngớ ngẩn. Ông rút thanh kiếm bên hông ra, ngăn một đòn chí mạng của nữ thi thay đại sư Vinh, sau đó liền đá liên hoàn vào ngực nữ thi, khiến bà ta lùi về sau liên tục. Vương An Bắc thừa cơ chạy đến xem ngũ sư đệ, tim ông trùng xuống. Ngũ sư đệ đã tắt thở từ lâu. Vào lúc này, Vương An Bắc thật sự rất hối hận sao mình lại cậy mạnh làm gì. Bây giờ khiến hai sư đệ đồng môn chết đi, lúc về phải ăn nói thế nào với sư phụ đây? Đương lúc ông từ từ buông thi thể của ngũ sư đệ xuống, chợt nghe nhị sư huynh hét lên thảm thiết. Vương An Bắc nhìn sang, thấy cánh tay trái của nhị sư huynh đã bị nữ thi chặt đứt. Vương An Bắc gấp đến đỏ cả mắt, lấy súng ra bắn mấy phát vào đầu nữ thi, mới khiến bà ta thả nhị sư huynh ra. Tuy đầu bị bắn nát, nhưng bà ta vẫn chạy nhảy được, chỉ là không có cảm giác phương hướng gì, hệt như một kẻ mù. Vương An Bắc biết đó là cơ hội duy nhất để chạy trốn khỏi cái chết. Bèn nhanh chóng xốc đại sư huynh đang hôn mê dưới đất lên lưng, sau đó dìu nhị sư huynh đang đau đến nỗi toát mồ hôi, gian nan đi về phía cửa mộ. Lối ra đã ngay trước mắt, nhưng Vương An Bắc lại cảm nhận được từng cơn gió lạnh sau lưng. Lòng ông nặng nề, biết nữ thi đã đuổi theo. Xem ra lần này trời muốn diệt mình rồi. Núi Vọng Bắc này không phải là nơi Vương An Bắc ông nên đến. Vốn nghĩ mình chết chắc rồi, nào ngờ đúng lúc này gà gáy báo bình minh, sắc trời bên ngoài sáng dần. Vương An Bắc thấy ánh mặt trời rọi vào lối ra, thì mặc kệ sau lưng có thứ gì đang đuổi theo, cắn răng đi về nơi có ánh sáng. Đến lúc lấy được thăng bằng, ông quay lại nhìn, thì thấy ánh đèn đuốc sáng trưng trong tiền điện đang tắt dần. Nhiều năm sau, lúc kể về kinh nghiệm mà mình gặp phải năm đó, Vương An Bắc vẫn như thấy rõ mồn một trước mắt. Mấy sư huynh đệ cùng xuất sư với ông, cuối cùng chỉ còn lại đại sư huynh và nhị sư huynh. Nhưng bọn họ, một thì chúng độc cương thi quá nặng, chưa đến 40 đã qua đời, người còn lại thì tàn tật suốt đời, không bao giờ lấy lại được phong thái năm đó nữa. Trong nhóm, chỉ còn sư phụ của La Hải là trở ra toàn thây, nhưng vì cái nghề đổ đấu này quá tổn hại âm đức, nên ông vẫn không truyền nghề cho lớp người sau. Mãi đến khi gặp được La Hải 5 tuổi, mới thu nhận anh ta làm đệ tử quan môn của mình, truyền thụ hết sở học cả đời lại. Nghe La Hải kể về chuyện sư phụ Vương An Bắc từng trải qua, tôi không ngờ trên đời này lại có thứ như cương thi thật. Nhưng sư phụ anh ta cũng đã nói rằng từng thấy có ghi chép về hương thi trong mộ của Khắc Cần quận vương. Hơn nữa trên tấm bình phong bằng ngọc đó cũng kể lại hương thi được chôn cất ở Bạch Sơn Hắc Thủy. Vậy rất có thể trong tay Lưu Thắng Lợi chính là xác ướp cổ thời nhà Thanh. Đừng nói là chú Lê và La Hải thấy hứng thú với hương thi này, ngay cả người bình thường như tôi cũng muốn xem thử nó có dáng vẻ ra sao. Ngày hôm sau, chú Lê trả lời cho chị Bạch qua điện thoại rằng sẽ nhận vụ này. Xế chiều hôm đó, tài xế của chị Bạch liền chở chúng tôi đến nông trại của Lưu Thắng Lợi ở khu ngoại ô của thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc. Vừa xuống xe, chúng tôi đã thấy có mấy người đang đi tới cách đó không xa. Đi đầu là một người đàn ông trung niên, mặc áo khoác ngắn bằng vải bông, có lẽ đây là Lưu Thắng Lợi. Người này mặc đồ theo kiểu nhà thư pháp thời trước, chẳng hề có vẻ người làm ăn dính đầy mùi tiền. Chào ngài, chắc ngài là Lê Đại Sư. Lúc nhận được điện thoại của cô Bạch, tôi thật sự rất vui. Ngài đã tới thì tôi thấy yên tâm rồi. Lưu Thắng Lợi nói rất khách sáo. Chú Lê cười đáp, Tổng Giám Đốc Lưu khách sáo quá. Ngài là bạn Tiểu Bạch, đương nhiên cũng là bạn của tôi. Chúng tôi đã tìm hiểu rồi, tôi sẽ dốc hết sức để giải quyết giúp ông. Vì trong nông trại toàn là đường mòn trong rừng, nên không lái ô tô vào được. Chúng tôi phải đi bộ vài bước đường còn lại. Phải nói là Lưu Thắng Lợi này cũng biết thưởng thức thật. Tuy gọi đây là nông trường, nhưng còn hơn cả câu lạc bộ dưỡng sinh tư nhân. Hơn nữa nghe nói nơi này không mở cho người ngoài vào, cùng lắm chỉ chiêu đãi những vị khách thường làm ăn của Lưu Thắng Lợi thôi. Vào đại sảnh, ông ta đã sắp xếp xong cơm và thức ăn để mời khách phương xa chúng tôi. Ăn qua loa xong, chú Lê yêu cầu muốn xem video trong đêm xác ướp cổ đó mất tích. Lưu Thắng Lợi đồng ý rồi dẫn chúng tôi đến phòng giám sát của nông trường. Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy xác ướp cổ đời nhà Thanh kia. Tuy hình ảnh camera không rõ lắm, nhưng vẫn có thể thấy dáng vẻ của nữ thi kia. Quả nhiên đó không phải thứ tầm thường. Chỉ bằng tướng mạo đó, nếu sống vào thời bây giờ thì chắc chắn có thể là hoa hậu thế giới rồi. Đáng tiếc, đây lại là xác ướp cổ từ thời nhà Thanh. Chú Lê thấy tôi nhìn lung tung thì nói nhỏ với tôi, cháu đừng có mong muốn dâm loạn gì. Cô gái đẹp thời nhà Thanh kia đã chết từ lúc còn trẻ, chắc chắn rất khát vọng được đàn ông yêu mến, coi chừng nàng ta ám đó. Tôi nghe thế thì hốt hoảng, lập tức đá bay tạp niệm trong lòng, rồi thầm mặc niệm, tội lỗi, tội lỗi. Chú Lê thấy tôi sợ thật, thì cười xấu xa quay lại tiếp tục xem camera giám sát. Chưa đến một lát sau, người đẹp hương thi trong video từ từ ngồi dậy. Sau đó, hình ảnh chuyển thành màu trắng, không nhìn thấy gì hết. Mãi đến mấy phút sau, video mới trở lại bình thường, nhưng cũng không thấy xác ướp trong tủ lạnh nữa. Xem hết video rồi, chú Lê và La Hải đều im lặng, còn Đinh Nhất thì nghi ngờ, như thể có một số việc nghĩ mãi mà không hiểu. Anh sao thế? Có chuyện gì à? Tôi khẽ hỏi. Đinh Nhất bảo một nhân viên tua video lại, sau đó chỉ vào một chỗ trên màn hình, cậu xem ở đây này, có mấy sợi dây nhỏ đang điều khiển xác ướp. Anh ta vừa nói thế, tôi nhìn kỹ lại, quả nhiên ở đó có sợi dây mảnh, nếu không nhìn kỹ thì chẳng tài nào phân biệt được. Đây có thể không phải thi biến gì, mà là có người đang giở trò ma mãnh. Chú Lê nghe thấy chúng tôi nói vậy, lập tức dán mắt vào màn hình rất lâu, rồi đứng dậy nói với Lưu Thắng Lợi, Tổng Giám Đốc Lưu, theo như tôi thấy, cũng không phải thi thể tự di chuyển, mà là có người trộm đi. Cái gì? Sao lại thế được? Căn phòng dưới đất kia chỉ tôi mới có mật mã, sao người khác vào được chứ? Lưu Thắng Lợi khó tin, nhưng chú Lê lại nói, trên đời không có cánh cửa nào an toàn tuyệt đối cả. Tuy tạm thời tôi không biết người đó trộm xác đi như thế nào, nhưng chắc chắn rằng xác ướp thời nhà Thanh này đã bị người khác đánh cắp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, nữ thi phía sau. Nghe chú Lê phân tích như vậy, tôi nghĩ ngay đến hai gã bảo vệ gặp chuyện không may. Bèn hỏi Lưu Thắng Lợi, Tổng Giám Đốc Lưu, đã tìm thấy bảo vệ bị mất tích kia chưa? Lưu Thắng Lợi lắc đầu nói, chưa, công ty bảo vệ đã báo án rồi, nhưng vẫn mãi chưa có tin gì. Tôi quay lại nhìn chú Lê, chắc hẳn chú cũng đang nghi ngờ bảo vệ mất tích lúc trước có vấn đề. Vì thế chú nói với Lưu Thắng Lợi, Tổng Giám Đốc Lưu, có thể cho tôi xem hồ sơ chi tiết về nhân viên ở đây được không? Lưu Thắng Lợi nhanh chóng sai người mượn hồ sơ chi tiết về tất cả nhân viên ở đây, thậm chí còn có cả của ông ta và mấy người thân thích. Nhưng chúng tôi đọc mấy lần, chỉ thấy những nhân viên bảo vệ này chủ yếu là quân nhân đã xuất ngũ, xuất thân đều rất trong sạch. Nhất là Vương Hải đã chết vì sợ kia, vừa xuất ngũ năm trước. Các đồng nghiệp đều nhận xét người này rất cẩn thận, là một thanh niên tốt, không ngờ lại xấu số như vậy. Biết bây giờ Lưu Thắng Lợi chẳng có thứ gì của nữ thi thời nhà Thanh có thể cung cấp cho tôi, vậy Vương Hải này chính là đầu mối đột phá duy nhất. Bây giờ phải làm rõ xem cái chết của anh ta có liên quan gì đến nữ thi kia không. Vì vậy, chú Lê yêu cầu muốn xem xét thi thể của Vương Hải. Ai ngờ Lưu Thắng Lợi lại khó xử nói, thi thể của cậu ta đã được người nhà nhận về rồi, nghe nói hôm nay sẽ hỏa táng. Tôi nghe thế thì sốt ruột nói, nhanh lên, gọi cho người nhà của anh ta, nhất định phải bảo toàn di thể trước đã. Bằng không ông cũng đừng mong tìm được nữ thi kia. Lưu Thắng Lợi không ngờ chuyện lại nghiêm trọng như vậy, vội lấy điện thoại ra gọi cho người nhà của Vương Hải. Ông ta nói hưu nói vượn một lúc, cái gì mà mình mua bảo hiểm tai nạn ngoài ý muốn cho con họ. Bây giờ công ty bảo hiểm có thể trả cho 5 vạn. Nhưng nhân viên phía bảo hiểm yêu cầu phải thấy xác Vương Hải mới có thể trả tiền. Cũng may, hôm nay có nhiều xác cần hỏa táng, trước Vương Hải còn 6-7 người nữa, cuối cùng cũng ngăn lại được ngay lúc anh ta bị đẩy vào lò hỏa táng. Nghe nói thi thể Vương Hải đã được giữ lại, chúng tôi lập tức tới chỗ hỏa táng với Lưu Thắng Lợi. Ngay lúc chúng tôi đến nơi liền thấy một đôi vợ chồng trung niên hơn 50 tuổi, đang đau buồn đứng cạnh thi thể. Không cần hỏi cũng biết, đây chắc chắn là cha mẹ Vương Hải. Đứa con mình vất vả nuôi lớn, còn chưa kịp lập gia đình thì đã mất. Có ai mà không đau lòng chứ? Nhưng tiền vẫn có tác dụng lớn, nếu không đã chẳng thể ngăn thi thể của Vương Hải ngay trước miệng lò. Có điều, Lưu Thắng Lợi đã nói chúng tôi là người của công ty bảo hiểm, thì chúng tôi cũng chỉ đành làm tròn bổn phận thôi. Bác Vương, lúc con bác còn sống có từng nói tim mình thường khó chịu không ạ? Tôi nghiêm túc hỏi. Cha Vương Hải lắc đầu, không, nếu có thì hai chúng tôi đã đưa nó đi kiểm tra rồi, nào xảy ra cơ sự này. Vâng, vậy thì, tôi giả vờ gật đầu nói. Lúc này, chú Lê liền đưa mắt ra hiệu cho Lưu Thắng Lợi. Ông ta gọi cha mẹ Vương Hải ra ngoài, bảo là cần bọn họ ký vài chữ mới được nhận số tiền bảo hiểm rủi ro 5 vạn kia. Thấy cha mẹ Vương Hải đi rồi, tôi đi ngay đến bên thi thể anh ta, xốc tấm vải trắng phủ bên trên ra. Khuôn mặt Vương Hải rất bình tĩnh, không trợn mắt lên như trong tài liệu. Cũng có thể là cha mẹ đã vuốt mắt anh ta xuống. Dù sao thì cũng chẳng ai muốn con mình ra đi như vậy. Tuy vừa nãy bước vào nhà, tôi cũng cảm nhận được chút ký ức của Vương Hải lúc còn sống, nhưng cũng chỉ rải rác, không có hình ảnh trước khi chết của anh ta. Nếu muốn biết thêm, tôi phải đến gần thi thể mới được. Tay Vương Hải rất lạnh, đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp chạm vào một thi thể mới chết như thế. Trước đây tôi gặp, nếu không phải xác thối rữa thì cũng đã là thây khô. Cuối cùng, hôm nay tôi mới biết mạng người lại mỏng manh như thế. Lúc tay chạm vào Vương Hải, ký ức trước khi chết của anh ta ập vào đầu. Đêm hôm đó, trong nông trại rất tối, trời không trăng, Vương Hải vẫn đi tuần trong đêm với Triệu Quân cùng tổ mình như bình thường. Họ vừa đi vừa nói về bảo bối mà ông chủ bị mất hôm qua. Nhất là Triệu Quân, cậu ta còn nói xa nói gần rằng thứ bị mất đó rất tà ma. Thật ra lúc đó Vương Hải cũng thấy hơi rét, nhưng không tiện nói ra. Chỉ sợ Triệu Quân cười mình. Nhưng càng sợ, anh ta lại càng không nhịn được mà nghĩ linh tinh, nữ thi tự bỏ đi kia liệu có đang núp trong bóng tối nhìn mình không? Ai ngờ, lúc bọn họ đến trước hòn non bộ, Triệu Quân chợt nói muốn... đi vệ sinh, sau đó liền chui tọt ra sau hòn non bộ. Vì đang sợ nên Vương Hải đành đứng một mình chờ anh ta ở trước. Nhưng thời gian trôi qua mà mãi vẫn không thấy Triệu Quân đi ra. Vương Hải liếc nhìn đồng hồ, mới thấy Triệu Quân đi đã sắp được 20 phút rồi. Vì vậy, anh ta hỏi với ra sau hòn non bộ, anh Quân, anh xong việc chưa? Nhưng đợi một lúc vẫn không nghe ai trả lời. Sau hòn non bộ chỉ im lặng, yên tĩnh đến đáng sợ. Ngay lúc đó, phản ứng đầu tiên của Vương Hải là Triệu Quân muốn đùa mình. Vì anh ta nhỏ tuổi nhất ở đây, bình thường cũng hay bị mấy tên ma cũ này ức hiếp. Vì thế, anh ta bèn kêu lớn ra sau hòn non bộ, đừng đùa nữa anh Quân, em thấy anh rồi. Vừa dứt lời, anh ta chợt nghe mấy tiếng kỳ lạ vang lên sau hòn non bộ. Tiếng này nghe như có ai phát ra lúc bị ghì chặt cổ vậy. Nghĩ thế, Vương Hải vội lao ra sau hòn non bộ, nhưng lại thấy chẳng có ai ở đó cả. Ngay lúc đang đứng ngây người, nghĩ mãi mà không biết Triệu Quân đi đâu, thì âm thanh kỳ lạ lúc nãy lại vang lên sau lưng lần nữa. Vương Hải quay phát lại, sợ ngây ra vì cảnh trước mắt. Nữ thi mà ông chủ bị mất kia đang cúi thấp đầu, đứng trước mặt mình. Nỗi kinh hoàng chợt xuất hiện khiến tim Vương Hải như bị đè nặng, tức thở vô cùng. Ngay sau đó, cơ thể anh ta lắc lư, mắt tối sầm, toàn bộ ký ức dừng lại ở đây. Tuy không thấy vẻ mặt của Vương Hải sau khi chết, nhưng trong tài liệu có ghi rằng lúc được người khác phát hiện ra, hai mắt anh ta trợn lên, miệng há rất to, điển hình của cái chết vì quá sợ hãi. Tôi nhanh chóng hoàn hồn từ ký ức của Vương Hải. Chú Lê thấy tôi bình tĩnh lại thì vội hỏi, sao rồi, tên nhóc đó bị cái gì dọa chết? Tôi thở dài nói, không khác chúng ta đoán là mấy, bị nữ thi đời nhà Thanh kia dọa chết. Nhưng Triệu Quân kia chắc chắn có vấn đề. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 108, mùi hương khiến người ta thoải mái. Chú Lê nghe tôi nói Triệu Quân có vấn đề, thì hỏi lại, hử, sao lại nói thế? Vì vậy, tôi kể lại ký ức của Vương Hải cho họ nghe. La Hải nghe xong cũng đồng ý với cách nghĩ của tôi, cho rằng Triệu Quân kia chắc chắn có vấn đề. Nghĩ mà xem, Triệu Quân nói muốn ra sau hòn non bộ đi vệ sinh, dù gã có tè ra cả con sông Trường Giang, Hoàng Hà thì cũng chẳng đến 20 phút. Đương nhiên, trừ khi tuyến tiền liệt của gã có vấn đề, nhưng gã cũng mới chỉ ba mấy tuổi, sao lại có vấn đề lúc còn trẻ như thế được? Hơn nữa, vừa rồi tôi xem tài liệu, thấy lúc Triệu Quân bị hỏi về tình hình, gã đã nói hôm đó mình không khỏe, muốn về ký túc ngủ sớm, để Vương Hải tự đi trực thay mình, đây rõ ràng là nói dối. Nếu Triệu Quân không có vấn đề, thì sao gã lại phải nói dối? Hơn nữa, đáng nghi nhất là vào tối hôm sau gã lại mất tích. Chưa nói đến chuyện còn sống hay đã chết, việc thi thể đời nhà Thanh dọa chết Vương Hải chắc chắn có liên quan đến gã. Nghĩ đến đó, tôi lại lật hồ sơ của Triệu Quân, mới thấy hồ sơ của gã rất sạch sẽ, hoặc có thể nói là sạch sẽ đến mức không thật. Nghe Lưu Thắng Lợi nói, sau khi Triệu Quân mất tích, ông ta cũng đã tìm đến địa chỉ đăng ký trong hồ sơ, nhưng lại phát hiện ở đó không phải nhà, mà là một siêu thị. Lạ hơn là, tuy thông tin Triệu Quân ghi về bố mẹ là thật, nhưng họ đã chết từ lâu. Tuy vậy, trường hợp như Triệu Quân cũng chẳng phải mới xuất hiện lần đầu ở công ty bảo vệ. Trước đó cũng từng có những người không chào mà đi vì nguyên nhân riêng. Lưu Thắng Lợi cũng từng nghi ngờ, nhưng lại nghĩ Triệu Quân không thể biết mật khẩu mật thất, thì sao mà lén chuyển xác ướp cổ ra được. Chuyện lâm vào bế tắc, tuy tôi đã biết Vương Hải chết vì sợ như thế nào, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của xác ướp cổ thời nhà Thanh. Đột nhiên, tôi nghĩ đến một việc, quay lại hỏi Đinh Nhất, nếu là anh có thể mở được cửa mật thất của Tổng Giám Đốc Lưu không? Đinh Nhất nghĩ rồi trả lời, khó nói lắm, phải xem khóa mật mã thì mới biết. Tôi nghe thế thì quay sang nói với Lưu Thắng Lợi, Tổng Giám Đốc Lưu, chúng ta vẫn nên về nông trường đã. Tôi có thể đến xem mật thất giữ nhiệt của ông không? Lưu Thắng Lợi vội gật đầu, đương nhiên là được. Vậy thi thể của Vương Hải thì sao? Tôi xua tay nói, không cần giữ lại, hỏa táng được rồi. Sau khi về nông trường, Lưu Thắng Lợi dẫn chúng tôi đến căn hầm ngầm đầy bảo bối của mình. Lúc Lưu Thắng Lợi chưa mở cửa, tôi đã bảo Đinh Nhất nghiên cứu thử khóa mật mã này xem. Kết quả là, anh ta nói nhìn khóa này có vẻ phức tạp, nhưng thật ra lại rất sơ hở. Lưu Thắng Lợi nghe vậy thì lắc đầu liên tục, không thể nào, đây là khóa mật mã tôi mua từ Đức, chất lượng và độ an toàn đều là tốt nhất. Đinh Nhất nghe vậy thì nhướng mày, ồ, không thể như thế được. Thật ra việc mở khóa này chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mấy tên trộm bình thường có lẽ không mở được, nhưng nếu ai có tay nghề một chút thì sẽ mở rất dễ. Lưu Thắng Lợi vẫn không tin, xem ra ông ta rất có lòng tin vào chiếc khóa này. Đinh Nhất nhún vai nói, vậy được, chúng ta thử xem. Nếu tôi mở được khóa này, vậy thì Triệu Quân cũng có thể mở được. Lưu Thắng Lợi gật đầu đồng ý, để Đinh Nhất thử một lần. Nhưng ông ta vẫn không tin chiếc khóa mật mã mình nhập từ nước ngoài về lại vô dụng như thế. Tôi rất tin vào Đinh Nhất, chỉ cần anh ta nói mở được thì chắc chắn là được. Vì vậy, chúng tôi vây quanh anh ta, xem anh ta mở chiếc khóa được xưng là khóa điện tử nhân tạo an toàn nhất này thế nào. Đinh Nhất quay người sang nói với một nữ nhân viên, hỏi xin ít phấn trang điểm của cô ta, rồi nhẹ nhàng thổi lên phím ấn mật khẩu của khóa. Sau đó thấy bốn phím trong đó dính đầy phấn, chứng tỏ đây là những phím mà Lưu Thắng Lợi hay ấn nhất. Sau đó, Đinh Nhất nhấn thử bốn phím kia một cách ngẫu nhiên. Máy báo sai mật khẩu, Đinh Nhất ấn lại lần nữa, kết quả là vẫn sai. Lưu Thắng Lợi thấy thế, thì đắc chí nói, thấy chưa, tôi đã nói cái khóa này an toàn lắm mà. Ai ngờ, Đinh Nhất lại nói với ông ta, Tổng Giám Đốc Lưu, bây giờ ông thử ấn mật khẩu chính xác để mở cửa một lần xem. Nói rồi, anh ta dịch người qua, quay lưng về phía Lưu Thắng Lợi. Rõ ràng Lưu Thắng Lợi cũng hơi do dự, nhưng mật khẩu này thay đổi lúc nào cũng được. Nên dù bây giờ có biết, lát nữa ông ta đổi mật khẩu thì chúng tôi cũng chẳng mở được. Vì thế, ông ta thoải mái bấm mật khẩu. Quả nhiên là bốn số mà Đinh Nhất vừa bấm, chỉ là thứ tự hơi khác. Cửa kêu cách một tiếng rồi mở ra. Nhưng Đinh Nhất vừa thấy cửa mở, liền đẩy cửa lại lần nữa. Khóa điện tử vang lên một đoạn nhạc dễ nghe rồi khóa lại. Lưu Thắng Lợi vốn hơi ngây người, sau đó như đã hiểu ra cái gì, sắc mặt rất khó coi. Đinh Nhất tiếp tục ấn bốn phím vừa rồi, lần này lại bấm hai lần. Nhưng đến lần thứ hai, anh ta đã bấm được mật khẩu chính xác. Thì ra khóa điện tử này chỉ được bấm sai hai lần, quá số lượt thì chuông báo sẽ vang lên. Nhưng mỗi khi có người nhập mật khẩu chính xác, hai lần nhập sai trước đó cũng sẽ bị xóa về không. Vì thế, không ai ngờ cái khóa này lại dễ mở như vậy. Nhất là bảo vệ, vì nguyên nhân công việc, nên đêm nào cũng đi qua cửa hầm, chỉ cần thử mấy lần là được. Mặt Lưu Thắng Lợi đã vàng như nến. Tôi biết ông ta đang sợ hãi. Cũng may hôm nay Đinh Nhất nói về sơ hở của chiếc khóa này, nếu không tên trộm xác kia lại vào lần nữa, thì đã không chỉ mất một xác ướp thôi đâu. Chúng tôi đã giải được câu đố người kia làm sao để mở cánh cửa bị khóa, sau đó cùng nhau vào hầm. Nơi đây quả là một kho chứa báu vật cỡ nhỏ. Tuy tôi không hiểu về những thứ đó, nhưng chỉ nhìn cũng đã có thể chắc chắn rằng chúng khá đáng tiền. Lúc đến trước tủ lạnh chứa nữ thi đời nhà Thanh, tôi ngửi thấy một hương thơm. Mùi gì thế? Tôi tò mò hỏi. Lưu Thắng Lợi chỉ vào tủ lạnh, trước đó nữ thi đời nhà Thanh vẫn được để trong này, sau đó bị mất, nên tôi mở nắp, tắt nguồn điện, không ngờ bên trong vẫn có mùi hương của bà ta. Đây là mùi hương mà nữ thi đời nhà Thanh kia để lại. Tôi hưng phấn hỏi. Lưu Thắng Lợi gật đầu, ừ, là mùi này. Tuy xác ướp cổ đã mất, nhưng mùi hương vẫn giữ mấy ngày chưa tan. Tôi lập tức nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận mùi thơm tràn ngập trong không khí. Trước đây, chỉ ít tôi cũng phải thông qua di vật mới cảm nhận được tàn hồn. Đây là lần đầu tiên thông qua mùi hương, chẳng biết có được hay không. Chú Lê thấy tôi đã bắt đầu, nên bảo mọi người tản ra, chừa cho tôi chút không gian, đừng hòa tan mùi hương kia. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, tên trộm đào tôi nhắm mắt lại, cẩn thận ngửi mùi hương vấn vương trong không khí, có cảm giác ngọt ngào, như đang ở trong ngàn vạn đóa hoa. Đột nhiên, tiếng cười của một cô gái vang lên bên tai, lanh lảnh dễ nghe, nhưng lúc xa lúc gần, có cảm giác bay bổng bất định. Mắt tôi sáng lên, một cô gái trẻ mặc trang phục phụ nữ thời mãn thanh màu tím nhạt xuất hiện. Cô ấy đang nhìn vào gương đồng để trang điểm. Tỷ nữ bên cạnh hỏi xem trong hai cây châm hoa đang cầm thì cái nào đẹp hơn. Đôi mắt thiếu nữ lúng liếng, có lẽ đã có người trong lòng. Cô ấy đang nhìn vào gương, trang điểm chải chuốt cũng chỉ mong để lại ấn tượng tốt với người kia. Lúc này, một người đàn ông đẩy cửa vào, cô gái kia nhìn sang, xấu hổ nói, sao huynh lại vào đây, muội còn chưa trang điểm xong. Dưới hàng lông mày như lưỡi kiếm của người đàn ông kia là một đôi mắt sáng bừng, chiếc áo trường sam màu đỏ tía đang khoác được thêu hình kim long năm đầu, càng tôn lên dáng người cao ráo của anh ta. Tuy khí chất cao quý lại toát nên vẻ oai hùng không tầm thường, xem ra đó là một chủ tướng cầm quân đánh giặc. Ngựa của Đoạn Tử Ngọc sắp chạy đến đây rồi, muội còn lề mề gì nữa? Thời gian muội nhìn gương trang điểm cũng lâu quá rồi đấy. Người đàn ông kia nói đùa. Ca ra ngoài nhanh lên, muội sắp xong rồi. Thiếu nữ e thẹn nói. Tôi giật mình bừng tỉnh, nhìn quanh, lại trở về tầng ngầm giữ nhiệt của Lưu Thắng Lợi. Sao rồi? Thấy gì có ích không? Chú Lê ở bên cạnh hỏi tôi. Tôi cau mày, thấy vài thứ, nhưng ít quá. Cũng chỉ là cảnh thiếu nữ nhìn vào gương trang điểm. Sau đó anh trai cô ấy đến, nói Đoạn Tử Ngọc sắp tới nơi rồi. Đoạn Tử Ngọc. La Hải nghe thấy cái tên này thì giật mình, vì sư phụ của anh ta cũng từng nhắc đến cái tên của người đàn ông này vô số lần. Tôi thấy La Hải tỏ ra sợ hãi thì quay đầu lại, nói với anh ta, sao thế? Anh nghi ngờ người này chính là người đàn ông được chôn cùng mà sư phụ anh nhắc đến. Tôi cũng không thể chắc chắn, có lẽ chỉ cùng tên cũng nên. La Hải ăn ngay nói thật. Tôi gật đầu, thầm nghĩ cũng không phải là không thể như thế, hơn nữa hình ảnh vừa rồi quá ngắn, gần như không có tin tức gì hữu ích, ngoại trừ ba chữ Đoạn Tử Ngọc. Vậy anh ta rốt cuộc có quan hệ gì với hai anh em kia, lại còn là đối tượng của một người trong đó? Lúc này, Lưu Thắng Lợi đi tới, thấy chúng tôi đều im lặng không nói thì biết việc chẳng tiến triển gì, nhưng ông ta vẫn vui vẻ nói. Nếu không có đầu mối thì hôm nay cứ vậy đã. Nơi này của tôi khá ổn, mọi người đã mệt mỏi cả ngày rồi. Tối nay ở đây nghỉ ngơi cho thật thoải mái đã. Ra khỏi căn hầm, tôi thấy mặt trời cũng đã sắp lặn, cả bầu trời đỏ rực. Cảnh sắc ở đây quả là tuyệt, chẳng trách Lưu Thắng Lợi lại chuẩn bị dưỡng lão tại nơi này. Chú Lê được Lưu Thắng Lợi mời đến sảnh uống trà. Vừa rồi ở trong tầng hầm rất bức bí, nên tôi muốn ra ngoài đi dạo một mình. Đinh Nhất không yên lòng lắm, muốn đi cùng, nhưng tôi xua tay nói, không sao đâu, tôi cũng chẳng phải trẻ con. Anh đi với chú Lê đi, tôi đi rồi về. Nói rồi, tôi vội vã ra khỏi cửa, đỡ phải nghe chú Lê dài dòng. Mặt trời ngả về phía tây, một mình tôi thong thả bước đi trên con đường nhỏ trong khu rừng yên tĩnh. Gió đêm thoảng qua, thoải mái vô cùng. Thỉnh thoảng, có vài nhân viên đi ngang qua, họ cũng biết tôi là ai, nên đều lễ phép chào hỏi. Bất giác, tôi đã đi tới một rừng cây yên tĩnh hơn, chắc hẳn là vườn trái cây, mùi đào thoang thoảng bay đến. Con sâu háo ăn trong bụng bị câu ra, vì vậy, tôi lần theo mùi thơm đi vào rừng đào. Quả nhiên phía trước là một vườn đào, những quả đào vỏ vàng to mọng treo đầy trên mỗi cây. Đây chính là thứ quý giá nhất. Sản lượng đào vỏ vàng ở chỗ chúng tôi rất ít, giá lại cao kinh khủng. Lúc bé, mẹ cũng không mua cho tôi nếm thử lấy một quả. Ngửi mùi đào, chắc đã sắp chín hết. Tôi không nhịn được mà đi tới, định hái quả đào vàng to, trông rất đẹp ở ngay trước mặt xuống.